Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2120. Cáo chi. Chương 2120. Cáo chi. Oành. Cử Hà chi lực nhập vào cơ thể thiêu đốt tiên cốt hiển hóa, Lăng Tiên vừa ra tay chính là mạnh nhất tư thái, lại để cho nam tử quá sợ hãi. Ngay sau đó, hung kích tỏa ánh sáng, huyết sắc di thiên khắp đấy, chặn lại Lăng Tiên vô song đế quyền. Nhưng là chỉ là một kích mà thôi. Lăng Tiên chèn ép nuốt núi sông, như trường giang sóng cồn vậy liên miên bất tuyệt, chấn đắc nam tử miệng hổ giãn nứt, liên tiếp lui về phía sau. Không phải hắn quá yếu, mà là Lăng Tiên khí thế của quá mạnh mẽ. Hắn vừa lên đến liền vận dụng mạnh nhất tư thái cầu là dễ như trở bàn tay, nghiền ép đối thủ. Bởi vậy, hắn một chiêu mạnh hơn một chiêu, thật như cuồng long hám thí, chợt rối tinh rối mù. Rầm rầm rầm. Sông núi sụp đổ, đại địa rạn nứt, nam tử khí huyết sôi trào, như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, căn bản là không có có sức hoàn thủ. Một bước sai, từng bước sai, hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Lăng Tiên áp chế, dĩ nhiên là khó có lật bàn cơ hội. Đáng chết. Nam tử đại giống, vô lượng thần quang dâng lên, hóa ngàn vạn hung kích, muốn thay đổi thế cục. Vực ngoại thiên ma chết đi. Lăng Tiên một trường ép xuống, như vòng trời khuynh đảo, làm vỡ nát ngàn vạn hung kích, mà ngay cả trên tay nam tử chiến kích cũng bị hắn đánh rách tả tơi. Điều này làm cho nam tử kinh hãi gần chết, trên mặt lại cũng không có một tia ngạo nghễ, có vẻn vẻn chỉ là sợ hãi. Oành! Chí cương chí mãnh oai vét sạch tất cả cửu thiên, bất hủ bất diệt chi quang chiếu phá núi sông, đấu chiến tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi, lại để cho Lăng Tiên vô địch dấu quyền tăng vọt 10 lần uy năng. Máu nhuốm đỏ trường không, nam tử thân thể chia 5 xẻ 7, đã mất đi sức đánh một chân, cũng đã mất đi dũng khí. Nhìn qua đạo kia như là ma thần cái thế thân ảnh, hắn cho đã mắt hoảng sợ, cũng sinh lòng hối hận. Nếu là có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ lách qua Lăng Tiên, không lại hiện thân gây hấn. Đáng tiếc, không có giống như quả. Lăng Tiên quyền trấn sơn hà, vô địch oai hiển thị rõ, lại để cho nam tử hình thần câu diệt. Tại trong địa ngục sám hối sao? Nhìn qua đầy trời huyết vũ, Lăng Tiên thu lại khí thế, bất quá, sát ý vẫn còn. Chỉ là một vực ngoại thiên ma mà thôi. Hắn muốn cho sở hữu hung thủ đền tội, tế điện vùng thế giới này. Người này cũng xem như là không tệ, nếu không có ta vừa lên đến liền lớn tiếng dọa người, đưa hắn áp chế, không sẽ dễ dàng như vậy đưa hắn đuổi giết. Không biết, hắn ở đây để bát cảnh vực ngoại ngày ma trong tính là cái gì cấp bậc. Lăng Tiên tự lẩm bẩm trong lòng biết việc cấp bách là tìm ra Hỗn Độn thư viện trưởng lão, chỉ có như vậy mới có thể đem những vực ngoại này ngày ma một mẻ hốt gọn. Ngay sau đó, hắn thuận gió mà đi, một bên thu để ý bảo vật, một bên tìm kiếm Hỗn Độn thư viện trưởng lão. Một lát hiện nay ở giữa về sau, hắn gặp được Ngô trưởng lão. Hai tay của hắn huy động, đạo ngân tràn ngập, đang cùng một cái thanh y nam tử giao thủ. Hai người đánh cho hư không tan vỡ, đất rung núi chuyển, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho Lăng Tiên khí huyết sôi trào. Hết cách rồi, để cửu cảnh đại năng uy thế quá mạnh mẽ, dù là chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại cũng không phải để bát cảnh cường giả có thể ngăn trở. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không cách nào tiến lên. Xem ra, người này chính là dẫn thân vào nước khác phản bội đệ tử một trong. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không có từ thanh y nam tử trên người cảm nhận được nước khác khí tức, cái này đủ để chứng minh, người này hơn phân nửa là phản bội đệ tử. Ta và ngươi hai phe đều vì bảo vật cần phải đánh nhau chết sống sao? Ngô trưởng lão hét lớn, không gian vặn vẹo, vô cùng hấp lực tuôn ra, áp chế thanh y nam tử. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, liền bị thanh y nam tử phá đi. Tay hắn siết bảo ấm, từng đạo thần hoàn hiện lên kinh thiên động địa, quét ngang bát hoang. Các ngươi nếu không phải đến, tất nhiên là bình an vô sự, Nhưng các ngươi đã tới. Cái này liền lại để cho ta có không thể không giết lý do. Thanh y nam tử mắt tỏa hung quang, thần hoàn hóa lưới dao sắc bén, bộc lộ tài năng, sát ý xông lên trời. Không thể không giết. Ngô trưởng lão nhíu mày, lấy không gian mượn tiền thuật, hóa giải ngàn vạn lưới dao sắc bén. Hắn thật sự là không nghĩ ra cái gì là không thể không giết lý do. Chỉ có Lăng Tiên biết rõ, vực ngoại thiên ma là vũ trụ cùng địch, một ngày bạo lộ tuyệt không con đường sống. Bởi vậy, dĩ nhiên là được tương lai người chém giết sạch sành xanh. Ngươi trước khi chết, ta sẽ cho ngươi làm biết việc. Thanh y nam tử quát chói tai, thần hoàn lại hiện ra, ngưng tụ thành một thanh đỉnh thiên lập địa cử kiếm, cường thế chém rụng. Ngươi giết không được ta. Ngô trưởng lão mắt tỏa lãnh điện, khí thế bảo chứng. Nếu như nói thanh y nam tử một kiếm này có thể khai thiên, như vậy hắn chính là chống đỡ khai thiên địa chí cao tồn tại, chỉ khoát tay, liền chặn lại khai thiên cử kiếm. Điều này làm cho thanh y nam tử động dung, trong lòng biết mình không phải là Ngô trưởng lão đối thủ, mặc dù là thủ đoạn đều xuất hiện cũng không cải biến được thất bại kết quả. Ngay sau đó, hắn đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, quay người liền đi. Ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, thanh y nam tử biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức đều biến mất. Nhất định phải chết. Ngô trưởng lão nhíu mày, không có truy kích. Thật sự là hắn có thể trấn áp thanh y nam tử, nhưng nếu người này một lòng muốn đi, hắn liền không thể làm gì. Ngô trưởng lão. Lăng Tiên đi tới gần, hướng phía lão nhân chắp tay. Ngươi có thể hấp thu sơn thủy chỗ thiên đạo tinh hoa. Ngô trưởng lão cười ha hà nói. Hấp thu. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngô trưởng lão, vùng thế giới này chỗ lấy sẽ đi hướng tử vong đầu sỏ, gây nên là vượt ngoại thiên ma. Cái gì? Ngô trưởng lão sắc mặt biến cố lớn, nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Lời ấy thật chứ? Nghe vậy, Lăng Tiên tổ chức thoáng một phát tìm từ, đem sự tình nói liên tục. Mỗi nói một câu, Ngô trưởng lão trước mặt sắc liền âm trầm một phần, đến cuối cùng đã là mặt trầm như nước. Sát ý ngập trời. Chết tiệt vực ngoại thiên ma. Ngô trưởng lão gào thét, chấn đắc hư không tan vỡ, càn khôn run rẩy. Nếu như cái này phương thiên là tự nhiên tan vỡ, người đó cũng không thể nói gì hơn, nhưng đầu sỏ gây nên là vực ngoại thiên ma, vậy liền phải báo thù. Đích xác đáng chết, bất quá khi vụ tới gấp, là thông báo tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Tiên nhắc nhở. Nơ gơ u v quy quy o y nói không sai sai. Ngô trưởng lão tỉnh táo lại nói, theo ý ngươi, chúng ta nên như thế nào tru sát vực ngoại thiên ma, là chết đi vạn linh báo thù? Sáng suốt nhiều nhất còn có thể kiên trì chốc lát, thời gian cần đến chúng ta phải rời đi. Vực ngoại thiên ma cũng giống như vậy, cũng có thể so với chúng ta kiên trì lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng được ly khai. Cho nên, chúng ta đi trước, bố trí xuống thiên la địa võng chờ đợi vực ngoại thiên ma hiện thân. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, sát ý đằng đằng. Bọn này vực ngoại thiên ma sau đó chạm tới hắn điểm mấu chốt, không giết, không đủ để dẹp loạn hắn mối hận trong lòng. Được, chính là theo lời ngươi nói làm. Ngô trưởng lão gật đầu, rồi sau đó tay niết pháp ấm, đưa cho các trưởng lão khác truyền tin. Đi thôi, chúng ta rời đi trước, tuyệt không thể bỏ qua một cái vực ngoại thiên ma. Ngô trưởng lão tay niết pháp ấm, khai ít không gian thông đạo, mang theo Lăng Tiên rời đi viên này tử tinh. Là Ngô trưởng lão. Mắt thấy Ngô trưởng lão hiện thân, một người kinh hô, vui mừng quá đỗi. Những người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, hiển nhiên là đã trải qua một hồi ác chiến. Các ngươi, nhưng là bị vực ngoại thiên ma gây thương tích. Ngô trưởng lão khiêu mi, sát ý càng cái gì? Vực ngoại thiên ma. Mọi người sửng sốt, tại bọn họ nhận thức trong đó, những ngưng người kia thổ dân, làm sao sẽ cùng vực ngoại thiên ma dính líu quan hệ? đích thì là vực ngoại thiên ma, chỉ có điều bọn hắn lấy bí pháp che giấu bản nguyên khí ngừng, người bình thường khó có thể phát giác. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, như không phải hắn bước lên bất hủ hồn chi đường, linh giác viễn siêu thường nhân cũng khó có thể khám phá bí pháp. Thì ra là thế. Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tràn đầy vẻ kinh dị. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2121. Chí Tôn Hiện. Chương 2121. Chí Tôn Hiện. Trong vũ trụ, tử tinh phía trên. Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn cũng đã gặp qua mấy cái đệ bát cảnh thổ dân, nhưng không có nhìn ra đó là vực ngoại thiên ma, nhưng mà Lăng Tiên lại đã nhìn ra, có thể nào không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thật bản lãnh, lại có thể khám phá vực ngoại thiên ma bí pháp y năm ước một lơ. Ngô trưởng lão khen. Trưởng lão quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói: "Việc cấp bách là chuẩn bị sẵn sàng tru sát vực ngoại thiên ma." Nghe vậy, Ngô trưởng lão thần sắc ngưng trọng xuống, rồi sau đó hai tay huy động, không gian chân ý tràn ngập. Thấy thế, Lăng Tiên cũng huy động tay áo, vô tận trận văn hiển hóa, ngưng tụ thành phiền phức cường hãn trận pháp. Điều này làm cho Ngô trưởng lão lắp bắp kinh hãi. Những người còn lại càng là tâm thần kịch chấn. Cũng không phải hạng người phàm tục, dĩ nhiên là nhìn ra, Lăng Tiên có được đại tông sư cấp trận đạo tạo nghệ. Hắn lại là trận đạo đại tông sư. Đáng sợ như vậy tạo nghệ, coi như là phóng nhãn đại tông sư, cũng nhất định là người nổi bật. Đánh nhau cùng cấp trấn áp đệ nhất chiến tướng thì cũng thôi đi, rõ ràng còn là trận đạo đại tông sư, cũng quá yêu nghiệt sao. Mọi người ủ rũ, lần đả kích nặng nề. Hảo tiểu tử, ngươi ẩn giấu quá kỹ đấy. Ngô trưởng lão kinh dị nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Lúc ấy, ta thấy ngươi bố trí hộ sơn đại trận còn tưởng rằng ngươi chỉ là trận đạo đại sư. Lúc ấy thì không muốn làm náo động, bây giờ là không có biện pháp. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy nhiên hắn bày ra trận pháp trái, phải không kết thúc thế. Nhưng hắn tất phải làm chút gì đó. Cho dù chỉ có thể gia tăng một tia tỷ số thắng, cũng đáng. Cho nên, Lăng Tiên không tiếc bảo lộ mình trận pháp tạo nghệ, bày ra 108 tòa công thủ kiêm bị thần trận. Đương nhiên, chỉ là trận văn uy hiếp không được đệ cửu cảnh đại năng, nhưng đối phó với đệ bát cảnh vực ngoại thiên ma, không thể nghi ngờ là đại sát khí. Ta thấy được quyết tâm của ngươi. Ngô trưởng lão trầm giọng mở miệng, nói. Ngươi yên tâm, những vực ngoại thiên ma này, một cách cũng chạy không thoát. Ta tin tưởng. Lăng Tiên cười nhạt, nhưng lại lạnh như băng, bút giá như đao. Tan vỡ thiên đạo, mai táng vạn linh, như thế đại thù, chỉ có lấy mệnh trả giá. Không hổ là trận đạo đại tông sư, trong nháy mắt ở giữa bố trí xuống 108 tòa thần trận, đều không ngoại lệ, đều là bất phàm. Ngô trưởng lão tán thưởng. Như tài nghệ như thế, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Trưởng lão khen nhầm, chỉ là trận văn mà thôi, nếu có thần liệu, có thể xem là chân tránh thần trận. Đáng tiếc thời gian vội vàng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn tuy nhiên của cải giàu có thể nói hình người bảo khố, nhưng bày trận thần liệu thì không có vài loại, ngay cả một tòa thần trận đều thu thập không đủ. Huống chi hắn cũng không có thời gian. Chân chính thần trận thật là tốn thời gian ở giữa đấy, cho dù Lăng Tiên là trận đạo đại tông sư cũng phải hao phí bên trên mấy ngày. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chữ khắc vào đồ vật trận văn. Vậy là đủ rồi, tối thiểu nhất có thể làm cho vực ngoại thiên ma trở tay không kịp. Ngô trưởng lão cười cười, nói. Còn dư lại, liền giao cho chúng ta những lão gia hỏa này sao? Nghe vậy, Lăng Tiên không nói nữa, đi vào 108 tòa trong đại trận. Về sau, hắn lấy ra được từ tử tinh bảo vật, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thật sự là nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, sáng suốt lập lòe, chừng 300-400 kiện. Mà còn đều không ngoại lệ, đều là có giá trị không nhỏ, rất khó được. Bởi vậy, Lăng Tiên lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới chính mình bất chi bất giác, vậy mà thu nhiều như vậy bảo vật. Chuyến này không uổng à, tuy nhiên ta cũng không dùng tới, nhưng bán cho Hỗn Độn thư viện, nghĩ đến có thể đổi được không ít điểm tống hiến, tuyệt không thua gì 50 tích không già tuyển. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hết sức hài lòng. Một là vì những giá trị này kinh người bảo vật, nhị là bởi vì hắn trong cơ thể thiên đạo tinh hoa. Đây mới thật sự là trọng bảo, cứ việc Lăng Tiên không có luyện hóa, nhưng đã tại rèn luyện hắn pháp, hồn, thân. Một ngày tương kỳ luyện hóa, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tất nhiên sẽ đạt được tăng cường. Quan trọng nhất là, hắn có thể nhờ vào đó đạt tới đệ bát cảnh cực hạn. Kể từ đó, Lăng Tiên há có thể không cảm thấy thỏa mãn. Muốn vượt ngoại thiên ma đền tội, ta liền luyện hóa thiên đạo tinh hoa thành tựu viên mãn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao trong hàn ý bắt đầu khởi động. Lập tức, hắn không nói nữa, lặng chờ vượt ngoại thiên ma. Trong chốc lát về sau, lần lượt từng bóng người tự tử sao trung phi ra, lại để cho mọi người tại đây trong lòng siết chặt. Bất quá khi xem người đến đều là Hỗn Độn thư viện người về sau, lập tức buông lòng xuống. Ngô Huyên quả nhiên là vực ngoại thiên ma. Một cái áo trắng lão nhân trầm giọng hỏi. Chuyện này. Ngô trưởng lão chần chờ một chút, dù sao chỉ là Lăng Tiên lời nói của một bên, hắn không cách nào xác định. Ta lấy tánh mạng đảm bảo thật là vực ngoại thiên ma. Chư vị trưởng lão nếu không tin, nhưng ta phát ra thiên đạo lời thề. Lăng Tiên xếp bằng ở trong đại trận, từng đạo trận văn lượn lờ quanh thân, đưa hắn làm nổi bật được giống như tiên thiên thần ma, cao thâm mạc chắc. Nếu như là vực ngoại thiên ma, một đường liền có thể nói xuôi được. Áo trắng lão nhân thở dài, về sau chính là đằng đằng sát khí. Những người còn lại cũng đều là như thế. Vực ngoại thiên ma là vũ trụ cùng địch, thù sâu như biển, không chết không ngớt, dĩ nhiên là sinh lòng sát ý. Khó trách không muốn cùng chúng ta chung sống hòa bình. Long Quân nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lóe ra vài phần vẻ kinh dị. Những người còn lại cũng đều là như thế. Bọn hắn đều đã tao ngộ vực ngoại thiên ma, nhưng không có phát giác một tia dị thường, mà Lăng Tiên lại khám phá vực ngoại thiên ma ngụy trang, làm sao có thể không kinh ngạc. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, đi xuyên qua 108 tòa trong đại trận, hoạt bát xuất trần, như giẫm trên đất bằng. Ngươi đừng tới đây. Lăng Tiên đau đầu, tâm niệm vừa động, 108 tòa đại trận thay đổi liên tục, không cho Lạc Tâm giải nhích lại gần mình. Ngươi ngăn ta nữa, đừng trách ta hủy đi ngươi những tiêu phí này trận. Lạc Tâm giải trừng Lăng Tiên liếc, lấy thực lực của nàng, nổ nát trận văn không khó. Nhưng cái này rõ ràng cho thấy là vực ngoại thiên ma chuẩn bị, nàng tự nhiên phải không có thể hủy diệt. Đừng làm rộn, đại chiến sắp bắt đầu. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, Hồng Hoang Thiên Tông vận chuyển để cho mình ở vào một cái trạng thái tột cùng nhất. Chiến hậu, lại đến đùa giỡn ngươi. Lạc Tâm giải nhanh nhẹn lui về phía sau, không nói nữa. Mọi người tại đây cũng đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong chốc lát về sau, một con thuyền tinh thần chu xuyên phá tử tinh cái chắn, như cự thú tiền sử, khổng lồ mà vừa kinh khủng. Người trên thuyền bóng dáng càng là hung uy ngập trời, dung chuyển ngân hà. Đã đến. Lăng Tiên Vương người đứng dậy, khí thế gào thét. Như trường giang sóng cồn vậy sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng đều phóng xuất ra khí thế, đại quy mô, vét sạch tất cả bát hoang. Một bầy kiến hôi cũng dám ngăn trở chúng ta. Không đi giết các ngươi đã là thiên đại ban ơn, lại dám chặn đường, không biết tốt xấu. Muốn chết cũng không cần phải dùng loại phương pháp này đi, rơi vào trên tay chúng ta kết cuộc thế nhưng mà rất thảm. Từng đạo trêu tức ngữ điệu từ tinh thần chu thượng truyền đến, hiển nhiên là không đem Hỗn Độn thư viện người để vào mắt. Điều này làm cho mọi người trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Dám đến ta vũ trụ gây sóng gió, vực ngoại thiên ma, các ngươi thật to gan. Ngô trưởng lão quát chói tai, gần đây hòa ái dễ gần chính hắn, giờ phút này giống như một đầu giận dữ sư tử, không che giấu chút nào sát ý của mình. Vũ trụ, sớm muộn gì đều sẽ trở thành chúng ta hậu hoa viên. Một cái áo bào màu vàng lão nhân đi ra từ trong hư không, vô cùng thần uy tùy theo minh mông cuồn cuộn, lại để cho khắp ngân hà đều rung động bắt đầu chuyển động. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2122, ba phần chiến trường, chương 2122, ba phần chiến trường. Tinh thần chu ở trên, áo bào màu vàng lão nhân đứng chắp tay, khí thôn ngân hà, dung chuyển bát hoang. Vậy chờ cái thế oai, hiển nhiên là đứng ngạo nghễ tại nhân đạo đỉnh chí tôn. Cái này lại để cho mọi người tại đây sắc mặt biến cố lớn, mặc dù là Ngô trưởng lão cũng phải động dung. Chí tôn ý nghĩa nhân đạo đỉnh tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Tuy nhiên theo trong cảnh giới đến xem, chí tôn còn đang để cửu cảnh phạm trù, nhưng mà đặt chân một cái cảnh giới kỳ diệu, coi như là ở đây 10 vị để cửu cảnh đại năng cùng tiến lên, cũng ngăn không được người này một ngón tay. Cho nên, mọi người tại đây sắc mặt biến cố lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật vất vả đến một chuyến, cũng không thể đơn giản trở về, làm sao cũng phải lại tiêu phí một sao. Áo bào màu vàng lão nhân hờ hững mở miệng, nói. Bọn ngươi nếu là thối lui, nhưng miễn họa sát thân. Nằm mơ. Ngô trưởng lão cười lạnh, nói. Diệt ta vũ trụ tới ngày, giết ta vũ trụ chi linh, hôm nay các ngươi một cách cũng đừng nghĩ đi. Tựa ngươi sao? Áo bào màu vàng lão nhân nhàn nhạt lườm Ngô trưởng lão liếc. Đã vô thần hoa cũng không đảo uy, nhưng mà lại để cho Ngô trưởng lão phun máu tươi tung tóe, lảo đảo lui về phía sau. Đây cũng là chí tôn oai, nhưng đơn giản diệt sát chí tôn trở xuống một đường sinh linh. Ngô trưởng lão mắt thấy lão nhân phun máu tươi tung tóe, mọi người tại đây quá sợ hãi, có phẫn nộ cũng có sợ hãi. Chí tôn thật là đáng sợ, trong nháy mắt sẽ xảy đến diệt sát ở đây tất cả mọi người, chỉ có chí tôn mới có thể cùng chúng chống lại. Hiện tại, còn muốn ngăn cản ta sao? Áo bào màu vàng lão nhân hờ hững mở miệng, như thần linh trí cao quan sát chúng sinh. Vực ngoại thiên ma, người người phải trừ diệt. Một đạo lạnh như băng lời nói vang vọng ngân hà, lập tức, một cái lão nhân áo xám đi ra từ trong hư không cùng đạo tướng hợp. Vần quanh tinh quang. Đúng là hỗn độn thư viện đại trưởng lão. Hắn vừa hiện thân, khắp tinh không đều run rẩy lên, như là tại triều bái một vô thượng đại đế. Ha ha, là đại trưởng lão. Hắn là gần với viện trưởng cường giả, với hắn tại, vượt ngoại thiên ma chắc chắn đền tội. Đại trưởng lão vừa ra, ai có thể địch? Chính là vượt ngoại thiên ma tính là cái gì? Mọi người tinh thần phấn chấn. Sợ hãi hễ quét là sạch. Chí tôn. Cảm thụ được đại trưởng lão ngập trời thần uy, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không có như mọi người giống như bình thường phấn chấn. Đại trưởng lão thật là chí tôn, nhưng dù sao chỉ là một người, mà vực ngoại thiên ma đã có hai vị chí tôn, tình huống không thể lạc quan. Ngươi một người, ngăn không được hai người chúng ta. Một cái áo tím lão nhân hiện ra thân hình, làm cho đại đạo nổ vang, chư thiên chấn động. Hiển nhiên, hắn cũng là chí tôn. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm lại thoát lên tới cổ họng, coi như là Ngô trưởng lão, trong lòng cũng là trầm xuống. Dù sao, đó là hai vị chí tôn. Không thử một chút làm sao biết. Đại trưởng lão đứng chắp tay, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Thử kết quả, rất có thể là thân tử đạo tiêu. Áo tím lão nhân ánh mắt lạnh như băng, nói. Tu hành không dễ, coi như hào hào quý trọng. Chu sát vượt ngoại thiên ma, ta nghĩa bất dung từ, cho dù phấn thân toái cốt, cũng sẽ không khiến các ngươi tiếp tục làm ác. Đại trưởng lão thần sắc hờ hững, sát ý ẩn hiện. Xem ra tất phải đánh một trận. Cũng thế, vậy trước tiên giết các ngươi rồi. áo bào màu vàng lão nhân mắt tỏa lãnh điện, đưa tay phong vân chuyển động, hiển thị rõ đạo tới chân ý. Cùng lúc đó, áo tím lão nhân cũng xuất thủ, tinh quang hóa thần kiếm trực bức đại trưởng lão mi tâm. Hai người thế công bình thản không có gì lạ, cũng không kinh thiên su thế, nhưng mà bao hàm đại đạo, nhưng sợ tới cực điểm. Đối mặt cái này hai đạo chí cường tới nhận tội, đại trưởng lão không chút hoang mang, hai tay huy động, âm dương nhị khí ngưng tụ thành thái cực thần đồ, lấy nhu thắng cương. Oành! Tư không chôn vùi, quần tinh chấn động, đại trưởng lão thong dong hóa giải hai người thế công, tuy là lấy một địch hai, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Các ngươi cũng ra tay đi, trước đem bầy kiến cỏ này giết. Áo bào màu vàng lão nhân mắt tỏa hung quang, phân phó tinh thần chu bên trên vực ngoại thiên ma. Ha ha, đã sớm không thể chờ đợi. Viên này tử tinh thổ dân quá yếu, chỉ mong các ngươi có thể cho ta một ít niềm vui thú. Ha ha, đều chết đi cho ta. Từng đạo bóng người phá không đều là khí thế hùng hồn, hung uy ngập trời. Trong đó có 10 vị đệ cửu cảnh đại năng, những người còn lại đều là đệ bát cảnh, nhưng cũng không phải 60 người, mà là 300-400 người. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc, Lăng Tiên cũng nhíu mày. Hắn nhớ rất rõ ràng, nam tử mặc áo tím kia nói chỉ có 60 đệ bát cảnh vượt ngoại thiên ma, trừ đi lúc bị hắn chém giết hai người, cũng chính là 58 người. Còn dư lại hơn 300 người, từ chỗ nào bể ra? Không có có gì vực khí tức, cùng cái kia tam vị đệ cửu cảnh cường giả đồng dạng, là viên này tử tinh thổ dân. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, y 56 cơ bơ, may mắn chính mình bày ra 108 tòa thần trận, bằng không, hỗn độn thư viện đệ bát cảnh tu sĩ liền nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, trận văn di thiên khắp đấy, đem đệ bát cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó. Những thần trận này chỉ có trận văn uy hiếp không được đệ cửu cảnh cường giả, bất quá đối phó đệ bát cảnh tu sĩ, lại có thể tạo được kỳ hiệu. Ví dụ như trong đó hãm không trận, giống như 10 vạn tòa núi lớn áp đỉnh, lại để cho nước khác người bước đi liên tục khó khăn, một thân chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Ha ha, có Lăng Tiên trận pháp, bọn ngươi chính là gà đất chó sành. Đúng vậy, thân ở đại trận các ngươi không có phần thắng chút nào. Đều bị ta xuống địa ngục sao? Hỗn độn thư viện người bỗng cảm thấy phấn chấn, đưa tay thần pháp ra, mượn trận pháp oai, đem vực ngoại thiên ma áp chế. Phá cho ta. Một cái thanh y nam tử quát lạnh, đạo đạo thần hoàn hiện lên, muốn phá vỡ Lăng Tiên trận pháp. Bất quá, lại bị Lạc Tâm Giải chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Lạc Tâm Giải ánh mắt lạnh như băng, khí thế ngập trời, như một vô thượng đại đế, bế nghệ hoàn vũ ngân hà. Một cái hậu bối cũng dám khiêu khích ta. Muốn chết. Thanh y nam tử thần sắc lạnh lẽo, hung uy hám thế, chấn động tinh không. Nhưng hắn lại không làm gì được Lạc Tâm Giải. Nàng thế nhưng mà được vinh dự có thể sánh vai bình loạn đại đế nữ tử hiếm thấy, vừa ra tay chính là long trời lở đất, đem thanh y nam tử áp chế gắt gao. Cùng lúc đó, Ngô trưởng lão mấy người cũng nhao nhao ra tay, đối mặt đệ cửu cảnh vực ngoại thiên ma. Sầm sầm sầm. Tinh không chấn động, chiến trường ba phần. Đại trưởng lão lấy một địch hai, mặc dù không có chiếm cứ phía trên, thực sự giấu riêng hiện tượng thất bại, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại. Ngô trưởng lão loại người quyết đấu để cầu cảnh vực ngoại thiên ma, có người bị đối thủ áp chế, cũng có người áp chế đối thủ. Lạc Tâm Giải là một người trong số đó, Long Quân cùng áo xám nam tử cũng là như thế. Nhất là áo xám nam tử, hắn thực lực cường đại không hợp thói thường, đánh là đối thủ liên tiếp lui về phía sau, chỉ có phòng thủ chi năng, không có sức hoàn thủ. Khó trách nói hắn là chân tiên thân tử, thực lực thế này tuyệt không tại Lạc Tâm Giải phía dưới. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ngồi xếp bằng tại trong hư không, không có nhúng tay để bát cảnh chiến đấu. Chỉ vì không cần. Vực ngoại thiên ma chiến lực tuy mạnh, nhân số cũng chiếm ưu thế, nhưng ở hắn trận pháp kiềm chế xuống, một thân chiến lực tối đa cũng có thể phát huy ra 8 phần. Bởi vậy, để bát cảnh vực ngoại thiên ma bị đánh đích ho ra đầy máu, cơ hồ là nghiêng về đúng một bên. May mắn ta bày ra 108 tòa thần trận, bằng không thì chưa chắc sẽ ung dung như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại vui vẻ, chú ý đại trưởng lão cùng hai vị nước khác chí tôn quyết đấu. Để bát cảnh chiến trường có thể nói là chắc thắng, để cửu cảnh chiến trường hơn phân nửa cũng sẽ biết thắng. Dù sao, Long Quân, áo xám nam tử, Lạc Tâm Giải ba người này quá mạnh, lấy một địch hai đều không có vấn đề. Nhưng chân chính thắng bại còn phải xem chí tôn ở giữa đối quyết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2123. Nhiền ép. Chương 2123. Nhiền ép. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, đại trưởng lão lấy một địch hai, như một không diệt thiên tôn vinh, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có hủy diệt đất trời chi năng. Nhưng thủy chung không cách nào áp chế nước khác hai đại chí tôn. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng biết chiến thắng này bại, chính là thắt ở đại trưởng lão trên người một người. Hắn thắng, vực ngoại thiên ma một cách đều chạy không được, hắn bại. Không biết có bao nhiêu thế giới biến thành tử tinh, bao nhiêu sinh linh đạp vào hoàng tuyển. Mà chính là tình thế trước mắt đến xem đại trưởng lão bại vong, chỉ là thời gian dài ngắn thì vấn đề. Vực ngoại thiên ma có thể đi, nhưng kiện bí bảo kia nhất định phải lưu lại. Lăng Tiên thì thào, ánh mắt chuyển thành kiên định. Kiện bí bảo kia đối vũ trụ uy hiếp quá lớn, coi như là một vô địch thánh tổ, cũng vô pháp so sánh. Dù sao, kiện bí bảo kia có thể làm cho thiên đạo tan vỡ, cái này so với thánh tổ uy hiếp càng lớn. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nhìn quét vực ngoại thiên ma tinh thần thuyền. Kết quả, không thu hoạch được gì. Đối với cái này, Lăng Tiên không có có ngoài ý muốn. Kiện bí bảo kia quan hệ trọng đại, hơn phân nửa là tại chí tôn trên người, sở dĩ dò xét tinh thần chu chỉ là muốn thử thời vận. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại trên người trưởng lão, chỉ mong hắn có thể trấn áp nước khác chí tôn. Lăng Y Năm, vơ, nơ, vơ, tiên cười khổ, không thể làm gì. Lấy hắn thực lực trước mắt, ngay cả để cửu cảnh chiến đấu đều không xen tay vào được, làm sao có thể trái, phải chí tôn ở giữa đối quyết. Oành! Đại chiến kinh thiên, văng tung tóe ngân hà. Khu vực ba chiến trường đều đã đến gay cấn giai đoạn. Song phương đều giết đỏ cả mắt rồi, không quan tâm, không lùi không cho. Máu tươi phiêu linh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã chết hơn trăm người. Trong đó có 10 người là hỗn độn thư viện đệ tử bình thường, những người còn lại đều là viên này tử tinh thổ dân. Về phần vực ngoại thiên ma, một cái cũng chưa chết. Tuy nhiên bị Lăng Tiên trận pháp áp chế. Nhưng những người này đều là cùng giai xưng hùng thế hệ, coi như là hỗn độn thư viện tinh anh cũng vô pháp đem oanh giết. Tất phải đem trận phá, bằng không thì chúng ta nhất định sẽ chết tại đây ở bên trong. Trận pháp dễ phá, mấu chốt là chém giết người bố trận, nếu không tiêu phí trận không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy, trước đem người bố trận giết. Vực ngoại thiên ma nhao nhao mở miệng, trong lòng biết chỉ có đem Lăng Tiên chém giết mới có thể phá cục. Ngay sau đó, một cái nam tử mặc áo trắng mắt tỏa hung quang đã tập trung vào Lăng Tiên. Lập tức, hắn cầm đao mở đường, như một đầu cái thế cuồng long, lập tức xuất hiện ở Lăng Tiên phía trên. Quét! Ánh đao tách ra, liệt địa khai thiên, một đao kia cuồng mãnh khí phách lại để cho đệ bát cảnh tu sĩ nhao nhao biến sắc. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Người này tuy là bảy đại cực cảnh gia thân, nhưng cũng không siêu việt cực cảnh, mà lại tu vi cùng hắn giống nhau, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Muốn chết? Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, Lăng Tiên thân thể tách ra vô lượng quang, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, chặn lại nam tử mặc áo trắng thần đao. Về sau, một màn kinh người đã xảy ra. Tại cực hạn lực lượng phản chấn xuống, thần đao từng khúc giãn nứt theo gió tán đi, nam tử mặc áo trắng cũng theo đó nghiền nát. vốn là hai chân, tiếp theo là nửa người trên, cuối cùng là đầu lâu, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Một màn này làm cho ở đây đệ bát cảnh tu sĩ toàn thân rét run, mặc dù là đệ cửu cảnh cường giả, cũng vì thế mà choáng váng. Thực lực thật đáng sợ, khó trách có thể trấn áp tiểu thần vương tòa hạ đệ nhất chiến tướng. Trừ đi lúc tam vị thánh tử cùng trưởng lão, chỉ sợ cũng thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Chỉ dựa vào thân thể chi lực, liền lại để cho người này hình thần câu diệt, cái này cũng quá cường đại. Hỗn độn thư viện đệ bát cảnh tu sĩ nhao nhao kinh hô, nước khác người cũng có chút chấn động. Mặc kệ đại trưởng lão là thắng hay bại, các ngươi đều phải chết. Lăng tiên vương người đứng dậy, như một tiên vương nhô lên lưng, chống đỡ khai thiên địa, bế nghệ muôn dân trăm họ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như tiềm long xuất uyên vậy giết vào trong trận, dễ như trở bàn tay, cường thế nghiền ép. Sầm sầm sầm. Chèn ép chấn động ngân hà, quyền chấn cửu thiên, lăng tiên như vào chỗ không người, tại trận pháp cùng mọi người dưới sự phối hợp, lại đuổi giết một cái vực ngoại thiên ma. Đáng chết. Một cái đại hán áo đen gào thét, nguyên thần thú hư ảnh hiển hiện, lại để cho chiến lực của hắn tăng vọt gấp 5 lần. Tăng cường gấp 10 lần nguyên thần thú ta đều giết qua, chính là gấp 5 lần, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện. Dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, cường thế oanh ra một quyền. Bất hủ tới sáng lóng lánh, vô địch khí cơ vết sạch tất cả, đại hán áo đen phun máu tươi tung tóe, nguyên thần thú cũng tiêu tán theo. Điều này làm cho nước khác người biến sắc, kiêng kỵ ngoài, cũng tức sùi bọt mép. Ngay sau đó, bọn hắn đồng loạt ra tay, muốn đem lăng tiên tại chỗ đuổi giết. Một đối một lời nói. Những mọi người này không phải lăng tiên đối thủ, nhưng bắt đầu bắt tay làm, lăng tiên liền không ngăn được. Dù sao, những nước khác này người đều là thiên chi kiêu tử, chiến lực viễn siêu cùng giai. Bất quá, lăng tiên không là chiến đấu một mình. Hắn có 108 tòa thần trận, cũng có 300 cái nhiều đồng chí. Oành! Hỗn độn thư viện để bát cảnh tu sĩ nhao nhao ra tay, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Máu tươi nhục bay tán loạn, kêu thảm thiết bên tai không dứt. Song phương đều có người vẫn lạc, nhưng nói tóm lại, hỗn độn thư viện bên này càng chiếm ưu thế. Nhất là tại lăng tiên tham chiến về sau, ưu thế càng là mở rộng đại tới cực điểm, giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Lăng tiên quá cường đại, tu vi so với hắn cao đấy, căn cơ đối với hắn sâu, căn cơ tu vi cùng hắn đấy, chiến lực đối với hắn mạnh. Bởi vậy, trừ đi lúc thánh tử trưởng lão bên ngoài, hắn có thể nói là hỗn độn thư viện một phe này người mạnh nhất. Sát! Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, đấm máu chém giết, như một vô địch ma thần tàn sát hết muôn dân trăm họ, huyết tế vạn linh. Tại trận pháp cùng mọi người dưới sự trợ giúp, không người có thể đo nổi hắn, cho dù có thể, cũng ngăn không được mấy chiêu. Hắn vận dụng mạnh nhất tư thái cuồng mãnh tiến công, hoàn toàn buông tha cho phòng thủ. Tuy nhiên cái này làm cho hắn vết thương chẳng chịt, nhưng mà về mặt khí thế phá hủy nước khác người, đến cuối cùng đã để bọn hắn đánh mất xuất thủ dũng chèn ép. Cái này, chiến cuộc liền càng thêm nghiêng về đúng một bên, thậm chí có thể dùng nghiền ép để hình dung. Đều đi chết đi. Lăng tiên bá đạo hung ác điên cuồng, thiêu đốt tiên cốt, bình loạn đế quyền, hóa khí tam thanh thần pháp ra hết, vô địch có tư thế chiếu sáng ngân hà. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hỗn độn thư viện một phe này khí thế như hồng, đánh cho nước khác người đánh tơi bời, liên tiếp lui về phía sau. Vốn là, nước khác một phe này là chiếm cứ ưu thế, không chỉ có thực lực càng mạnh hơn nữa, nhân số cũng nhiều hơn, nhưng lăng tiên sớm bày ra 108 tòa thần trận, vỡ vụn nước khác ưu thế. Về sau, hắn càng là tự mình tham chiến, lại để cho chiến cuộc tạo thành nghiền ép. Bởi vậy, nước khác một phe này không ngừng có người gục xuống, ngắn ngủn trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có 7 người. Bảy người này đều là nước khác nổi danh thiên chi kiêu tử, bằng không cũng không thể sống đến bây giờ. Bất quá, bọn hắn sau đó đánh mất dũng khí chống cự, nhất là đương lăng tiên nhìn qua lúc càng là toàn thân rét run, lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đã bị giết bể mật, đừng nói nhìn không tới hy vọng, cho dù có lật bàn cơ hội, bọn hắn cũng không có dũng khí khứ bính. Một chiêu cuối cùng, đưa bọn ngươi ra đi. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra thúc giục 108 tòa thần trận. Lập tức thân thể buông uy, pháp lực tuôn ra, lấy pháp, hồn, thân, ba người tương dung lực lượng, đánh ra một cái vô địch dấu quyền. Cùng lúc đó, hỗn độn thư viện để bát cảnh tu sĩ cũng nhao nhao ra tay, rót thành chí cường một chiêu chấn động ngân hà. Oành! Tư không chôn vùi, ngân hà run rẩy, bảy người hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2124. Viện trưởng xuất hiện. Chương 2124. Viện trưởng xuất hiện. Trong vũ trụ, tử tinh phía trên. Lăng Tiên cùng mọi người hợp lực một kích, đuổi giết bảy vực ngoại thiên ma, rung động toàn trường. Vô luận là chí tôn ở giữa đối quyết, hay là đệ cửu cảnh cường giả ở giữa đổ máu, đều bởi vậy ngừng lại. Về sau, chính là tiếng cười cùng gào thét. Người phía trước là hỗn độn viện người, thứ hai thì là vực ngoại thiên ma. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, 60 nước khác thiên chi yêu tử, tăng thêm hơn 300 thổ dân. Vậy mà sẽ bị bại nhanh như vậy triệt để. Đáng chết. Áo bào màu vàng lão nhân gầm lên, đưa tay một kích như lưu tinh phá không, hủy thiên diệt địa. Chỉ là khí tức, liền lại để cho Ngô trưởng lão loại người biến sắc, nếu là bị đánh trúng tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Cũng may đại trưởng lão ra tay, chặn lại một kích này. Thân là chí tôn, đối một tên tiểu bối ra tay. Không tốt lắm đâu. Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, giống như là thiên tiên siêu phàm thoát tục, hoạt bát xuất trần. Ngươi muốn chết. Áo bào màu vàng lão nhân tức sùi bọt mép, tóc trắng hóa kiếm quang, liệt địa khai thiên, khủng bố tuyệt luôn. Áo tím lão nhân cũng thi triển kinh thí, lại để cho đại trưởng lão áp lực tăng gấp đôi, không cách nào giống như trước đó giống như bình thường thong dong ứng đối. Đệ cửu cảnh cường giả ở giữa quyết đấu cũng đã đến gay cấn giai đoạn, song phương đấm máu chém giết đều lấy ra mạnh nhất thần pháp. Rống. Bảy đại nguyên thần thú hiển hiện kinh thiên động địa, dung chuyển ngân hà. Bảy vị vực ngoại thiên ma uy thế tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, liền áp chế Ngô trưởng lão loại người. Còn lại ba người chính là tử tinh thổ dân, cũng không nguyên thần thú, bởi vậy bị lạc tâm giải, long quân, áo xám nam tử ba người áp chế gắt gao. Tình huống không thể lạc quan a. Nhìn qua hai nơi chiến trường, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, sinh lòng lo lắng. Lạc tâm giải, long quân, áo xám nam tử ba vị này thánh tử, hắn cũng không phải lo lắng, nhưng Ngô trưởng lão bảy người đã có nguy cơ vẫn lạc. Chỗ chết người nhất chính là đại trưởng lão nhanh sắp không kiên trì được nữa, một ngày hắn bị thua, hỗn độn viện người đều phải chết. Chẳng lẽ hỗn độn viện chỉ có một vị trí chí tôn a? Lăng Tiên cau mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra phá cục phương pháp. Thực lực còn tại đó, cho dù thủ đoạn hắn ra hết, cũng uy hiếp không được để cửu cảnh cường giả, càng không nói đến là vô địch nhân gian chí tôn. Chỉ có thể cầu nguyện. Lăng Tiên thở dài, mắt thấy Ngô trưởng lão muốn bại, nói. Lạc tâm giải, nhanh đi tương trợ Ngô trưởng lão. Nghe vậy, lạc tâm giải ánh mắt lạnh lẽo, đảo đảo hỗn độn khí tuôn ra, như mười vạn thần sơn vậy ép tới thanh y nam tử khóe miệng chảy máu. Nếu không có hắn cũng coi như không tầm thường, chỉ sợ đã bị ép thành thịt nát. Lập tức. Lạc tâm giải một trưởng lật huyền hoàng, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cứu Ngô trưởng lão. Trưởng lão, cái kia người đã bị ta trọng thương, ngươi đi đối phó hắn, người này giao cho ta. Cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Ngô trưởng lão nhắc nhở, lách mình xuất hiện tại thanh y nam tử trước mặt, không nói hai lời chính là một cái hư không chạm. Hảo một cái mỹ nhân tuyệt sắc, cho ta làm thiếp sao? to lớn đại hán đấm ra một quyền, nguyên thần thú đồng dạng oanh ra một quyền, tan vỡ thập phương, dung chuyển ngân hà. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạc Tâm giải một trường đập ngang mà ra, giống như tiên vương ra tay chấn đắc to lớn đại hán miệng hổ giãn nứt, liên tục rút lui. Mặc dù có khinh địch thành phần, nhưng có thể một trường đẩy lui người này cũng đủ để chứng minh Lạc Tâm giải mạnh mẽ đến mức nào. Ha ha, ta chỉ thích cường đại nữ tử. To lớn nam tử lên tiếng cuồng tiếu, nguyên thần thú vừa hô dung trời đạp diệt bát hoang. Thánh tổ đều không có tư cách này, huống chi là ngươi. Lạc Tâm giải bá tức tới cực điểm, giờ khắc này nàng đúng như lực áp vạn tộc bình loạn đại đế, cái thế vô địch, vũ nổi xưng tôn vinh. Sầm sầm sầm. Đại đạo nổ vang, ngân hà chấn động, áo xám nam tử liên tiếp tam thức vô song phương thức cường thế tiêu diệt đối thủ. Cùng lúc đó, Long Quân ánh mắt tách ra vô lượng thần quang, hóa thành một cái cửu trảo kim long, đem đối thủ cứ thế mà xé nát. Ngô trưởng lão cũng lấy kinh thi thần pháp, lại để cho thanh y nam tử tan thành mây khói. Đến tận đây, dẫn thân vào nước khác phản đồ đều đền tội, để cửu cảnh chiến cuộc cũng bắt đầu hướng phía hỗn độn viện một phe này nghiêng. Cái kia bảy vị vực ngoại thiên ma tuy nhiên cường đại, nhưng không chịu nổi 10 người liên thủ, bị từng cách đánh bại, hình thần tâu diệt. Điều này làm cho nước khác hai vị trí tôn tức sùi bọt mép, hận không thể đem Lạc Tâm giải loại người chém thành muôn mảnh, nhưng có đại trưởng lão kiềm chế, bọn hắn căn bản là không có cách đối những người khác ra tay. Đáng chết a! Áo bào màu vàng lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nguyên thần thú hám thế mà ra, đúng là đẳng cấp cao nhất nguyên thần thú, lại để cho uy thế của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Áo tím lão nhân cũng là như thế. Nguyên thần của hắn thu chính là một đầu tam nhãn thần ngưu, bảo quang lưu chuyển, tan vỡ bát hoang. Vậy chờ chí cường oai, đừng nói mọi người tại đây, ngay cả đại trưởng lão đều biến sắc. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, lấy thái cực thần đầu ngăn cản hai đại nguyên thần thú. Sầm sầm sầm. Khí thôn sơn hà, uy chấn chư thiên, hai đại nguyên thần thú hung áp điên cuồng vô cùng, đem đại trưởng lão áp chế gắt gao. Phải thua. Lăng tiên thở dài, mọi người cũng trầm mặt không nói, có lòng bi thương. Đại trưởng lão sau đó lộ ra hiện tượng thất bại, cho dù còn có thể kiên trì, cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó, mọi người tại đây đều thân tử đạo tiêu. Để bát cảnh cùng để cửu cảnh chiến đấu, chúng ta đều thắng, nhưng chí tôn chiến lại thua. Không có hy vọng, đại trưởng lão một ngày bị thua, ai có thể ngăn cản hai vị chí tôn. Đúng vậy a, cho dù trốn, cũng trốn không thoát chí tôn lòng bàn tay. Mọi người nhao nhao thở dài, sinh lòng tuyệt vọng. Đánh không lại, cũng trốn không thoát, thay đổi ai có thể không tuyệt vọng. Ngô trưởng lão coi như thật không có chuẩn bị ở sau. Lăng tiên cau mày. Hỗn độn viện chỉ có hai vị chí tôn, một là y năm cơ sáu y một đại trưởng lão, hai là viện trưởng. Thứ hai hành tung bất định, ta bất thường, có lẽ đại trưởng lão có thể. Ngoại trừ chí tôn bên ngoài, hỗn độn viện ngược lại là có vài món đại sát khí, nhưng không có mang. Ngô trưởng lão thở thật dài một cái, nói. Ta không sợ chết, chỉ sợ hai cái này vực ngoại thiên ma gây sóng gió, độc hại muôn dân trăm họ. Nghe vậy, lăng tiên đã trầm mặt. Hai người này không chết, nhất định sẽ cầm kiện bí bảo kia phá hư thiên đạo, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết. Đi chết đi cho ta. Áo bào màu vàng lão người quát to, nguyên thần thú một cước rơi xuống đạp diệt hư không, làm vỡ nát đại trưởng lão hộ thể thần quang. Cùng lúc đó, áo tím lão nhân tay niết bảo ấm tam nhãn thần ngưu gào thét, một vệt thần quang gào thét xuất hiện, xuyên thủng đại trưởng lão ngực. Máu tươi phun tung tóe, đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, suy yếu tới cực điểm. Một chiêu cuối cùng tiến ngươi lên đường. Áo bào màu vàng lão nhân cười lạnh, nguyên thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, chí cường oai tràn ngập, lại để cho mọi người tại đây sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Cùng một thời gian, tam nhãn thần ngưu tách ra vạn đạo hào quang, mỗi một đạo đều có phá thiên chi lực, nhưng sợ tới cực điểm. cái này lại để cho mọi người tại đây triệt để tuyệt vọng, nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn đại trưởng lão hình thần câu diệt một màn kia. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái lượn lờ hỗn độn khí bàn tay lớn đột nhiên theo ngoài vạn lý phá không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới phủ cận. Cái tay này có chí cường oai, giống như không diệt thiên tôn vinh, quét ngang 3000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Lập tức, áo bào màu vàng lão nguyên thần của người ta thú tiêu tán, tam nhãn thần ngưu cũng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai vị nước khác chí tôn phun máu tươi tung tóe, lảo đảo lui về phía sau. Dám đến ta vũ trụ gây sóng gió, chán sống. Lạnh như băng ngữ điệu vang vọng ngân hà, một đạo cái thế thân ảnh vượt qua trăm triệu vạn cây số, chỉ một trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2125, nội ứng, chương 2125. Nội ứng. Trong tinh hà, một đạo cái thế thân ảnh sừng sững như một bất hủ thần vương, tinh quang lượn lờ, đạo ngân ra thân. Bơ, dơ, và giao thông. Hắn tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nhan vân, lưng đều có chút còng xuống, nhưng hắn khí huyết, lại như chân long giống như bình thường tràn đầy. Uy thế của hắn càng là kinh hãi ngân hà, giống như đại đế. Viện trưởng. Ngô trưởng lão vui mừng quá đỗi, mọi người cũng là như thế. Viện trưởng là hỗn độn thư viện người mạnh nhất, hắn đến, không thể nghi ngờ là đốt lên hy vọng lửa, nhất là tại hắn một trưởng đẩy lui hai vị nước khác chí tôn về sau, hy vọng lửa càng là cháy hừng hực. Thực lực thật đáng sợ. Nhìn qua đạo kia cái thế thân ảnh, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết người này cho dù không phải cái thời đại này người mạnh nhất, cũng là cao thủ đứng đầu một trong. Quá cường đại, vừa ra tay liền tan vỡ hai đại chí tôn nguyên thần thú, thực lực như thế, quả nhiên là có một không hai đương thời. Viện trưởng, ngươi chậm thêm đến một hồi, ta sẽ bị đánh chết. Đại trưởng lão cười khổ, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Khụ khụ, vũ trụ minh mông, không cẩn thận lạc đường. Viện trưởng ho khan hai tiếng, dẫn chuyển động thiên địa tinh hoa quán chú đến đại trưởng lão chỗ ngực. Lập tức, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mấy hơi thở về sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại thủ đoạn này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. May mắn gặp qua, ta chết là nhỏ, nếu để cho hai người này đào tẩu, vũ trụ đã có thể phải gặp tai ương. Đại trưởng lão thở dài. Ngươi tốt nhất dưỡng thương kế tiếp liền giao cho ta sao? Viện trưởng thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, đem ánh mắt rời về phía hai vị chí tôn, nói. Phá hư thế giới, tàn sát vạn linh, đáng chết. Thức thời liền cút xa một chút. Áo bào màu vàng lão nhân cười lạnh, nói. Nếu như ngươi là dám giết ta, ngày khác thánh tổ hàng lâm, nhất định phải ngươi vạn kiếp bất phục. Thánh tổ như có thể hàng lâm, thì sẽ không phái các ngươi đã tới. Viện trưởng ánh mắt lạnh như băng, nói. 3 vạn năm trước, vũ trụ có thể đem dị tộc đánh lui, hôm nay đồng dạng có thể. Ha ha ha, buồn cười quá. 3 vạn năm trước trận chiến ấy, vũ trụ thật là đem ta giới đánh lui, nhưng hy sinh bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Áo bào màu vàng lão nhân cất tiếng cười to, nói. Một cái không cách nào thành đạo, không còn chân tiên vũ trụ, lấy cái gì ngăn cản ta giới. Nghe vậy, viện trưởng sắc mặt âm trầm xuống, biết rõ nội tình những người khác cũng là như thế. 3 vạn năm trước trận chiến ấy, vũ trụ đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem dị tộc đánh lui, hôm nay căn vốn không có lực đánh một trận. Đừng nói là toàn bộ nước khác. Cho dù chỉ là một vị trí thánh tổ, cũng có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ. Buông tha đi, chớ ngồi này vũ trụ, sớm muộn cũng sẽ bị ta giới công phá, biến thành phế tích. Áo bào màu vàng lão nhân cười lạnh. Cái kia là chuyện sau này, tựa hai người các ngươi còn chưa có tư cách công phá vũ trụ, để cho ta buông tha cho. Viện trưởng mắt tỏa lãnh điện chèn ép chấn động 3000 giới, uy áp cửu trọng thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, che trời bàn tay lớn rơi xuống, giống như trời xanh tức giận, lại để cho hai đại chí tôn đột nhiên biến sắc. Oành! Nguyên thần thú lại hiện ra, hai đại chí tôn đem hết toàn lực, lại gian nan ngăn cản viện trưởng oai, bị chấn đắc ho y 53 lơ 6 y ra đầy máu, lảo đảo lui về phía sau. Viện trưởng thật sự là quá mạnh mẽ, đều là chí tôn, nhưng chiến lực lại ngày đêm khác biệt, giống như trăng sáng cùng đom đóm, căn bản cũng không có tương đề tình luận tư cách. Gần đảo người, ngươi vậy mà đạt đến trình độ này. Áo bào màu vàng lão nhân gắt gao nhìn thẳng viện trưởng, không hề cam, cũng có đắng chát. Áo tím lão nhân cũng là như thế. Cái gọi là gần nói, chính là đến gần vô hạn thành đạo, là chí tôn bên trong hoàng giả, chân chính người đạo đỉnh phong nhất. Khó trách có thể nghiền ép hai đại chí tôn, nguyên tới là gần đạo người. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống. Bất quá, hắn nhưng là không dám khinh thường. Hai cái này nước khác chí tôn chỉ là cá con, kiện bí bảo kia mới là mấu chốt, chỉ có đem hủy diệt, mới có thể tạm thời giải trừ vũ trụ nguy cơ. Bởi vậy, lăng tiên mi tâm sáng lên, mật thiết chú ý hai vị dị tộc chí tôn. Khụ khụ, thật sự của chúng ta không cách nào công phá chỗ ngồi này vũ trụ, cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thánh tổ có. Muốn vô địch thánh tổ hàng lâm chắc chắn san bằng vũ trụ, huyết tẩy muôn dân trăm họ. Áo bào màu vàng lão nhân lên tiếng cuồng tiếu, cùng áo tím lão nhân liếc nhau, đều là trong mắt đối phương quyết tuyệt. Ngay sau đó, hai người bùng cháy sáng nguyên thần, lập tức bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa. Oành! Vô cùng thần uy vết sạch tất cả, khó có thể hình dung cường đại, mặc dù là mạnh như viện trưởng, cũng phải động dung. Bất quá, làm cho người ta kinh ngạc là, hai người sắp chết một chiêu, không phải thẳng hướng viện trưởng, mà là đánh phía không gian hư vô. Lập tức, hư không vỡ ra, không là thuần túy giãn nứt, mà là mở ra một cái đường hầm không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt thần quang từ áo bào màu vàng lão nhân trong tay áo bay ra thẳng đến cái lối đi kia. Điều này làm cho viện trưởng biến sắc, đưa tay phóng xuất ra vô cùng hấp lực. Muốn đem thần quang thu nhập trong tay áo. Bất quá, lại bị hai đại nước khác chí tôn chặn lại. Hai người này tuy nhiên sắp gặp tử vong, nhưng dư uy vẫn còn, liên thủ miễn cưỡng chặn lại viện trưởng vô cùng hấp lực. Tao ngẫu ngăn cản, viện trưởng giận không kềm được, nhưng mà hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt đạo thần ánh sáng tiến vào đường hầm không gian. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo nhân ảnh để ngang thần quang phía trước, đem giam cầm tại trong giữa không trung. Hắn mày kiếm mắt sáng, trơn bóng như ngọc, có gần tiên chi tư. Đúng là lăng tiên. Lòng hắn biết bí bảo mới là mấu chốt, bởi vậy, hắn mật thiết chú ý hai đại nước khác chí tôn. Cũng bởi vậy, hắn có thể phát giác áo bào màu vàng lão nhân ý đồ kịp thời định trụ thần quang. Ha ha ha, hào tiểu tử. Viện trưởng cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Hắn cũng biết bí bảo mới là mấu chốt, nhưng đáng tiếc, hắn bị nước khác hai đại chí tôn ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt bảo vật chạy đi. Vạn hạnh chính là có lăng tiên tại. Hắn đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm cũng đã thúc giục cửu thiên thần dực, bởi vậy, hắn kịp thời xuất hiện tại thần quang trước mặt, đem ngăn lại. Nhóc con chết tiệt, đi chết đi. Áo bào màu vàng lão nhân giận không kềm được, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, muốn lấy lăng tiên tánh mạng. Áo tím lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn hy vọng cuối cùng chính là đem bí bảo đưa về nước khác, nhưng mà lại bị lăng tiên nát bấy, làm sao có thể không giận. Dám động trận chiến này đại công thần, ngươi muốn chết. Viện trưởng sát cơ lộ ra gần đảo người oai triệt để bộc phát, đuổi giết hai đại chí tôn. Máu tươi nhục bay tán loạn, thần hồn thân thể diệt hết, hai đại chí tôn hoàn toàn chết đi, vì bọn họ phạm vào tội nghiệt bỏ ra một cái giá lớn. Cái này lại để cho mọi người tại đây triệt để nhẹ nhàng thở ra, đều toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Cuối cùng kết thúc, cuối cùng kết thúc. May mắn viện trưởng kịp thời đuổi tới, bằng không thì, chúng ta đều phải chết. Đúng vậy a, viện trưởng quá cường đại. hai đại chí tôn ở trước mặt hắn, ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Đây còn phải nói, viện trưởng thế nhưng mà gần đạo người, tuyệt đối có chấn áp đương thời chi lực. Mọi người mở miệng cười, trong lời nói một mảnh nhẹ nhõm. Lăng Tiên cũng triệt để yên lòng. Hắn đem ánh mắt rời về phía thần quang, ý định hào hào có thể tan vỡ thiên đạo không thể tưởng tượng nổi bảo vật, rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng vào đúng lúc này, một vệt thần quang đột nhiên đánh úp lại, không mang theo sát ý, nhưng lại để cho Lăng Tiên ngăn không được mà lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn giam cầm cũng tiêu tán, bí bảo như quay về biển chân long vậy lập tức tiến nhập đường hầm không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường hầm không gian khép kín, coi như là tiên vương đã đến, cũng không thể cứu vãn. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, coi như là Lăng Tiên cũng có vài phần ngây người. Về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2126. Công Thần. Chương 2126. Công Thần. Trong vũ trụ, Lăng Tiên mặt trầm như nước, sát ý nghiêm nghị. Thật sự là quá là nhanh, theo thần quang đánh úp lại đến bí bảo bỏ chạy, lại đến đường hầm không gian khép kín, hết thảy đều phát sinh ở lập tức, dùng cực ngắn đến hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa đại chiến kết thúc, tất cả mọi người ở vào buông lòng trạng thái, bởi vậy coi như là đứng ngạo nghễ tại nhân đạo đỉnh viện trường, cũng không có phản ứng tới. Đáng sợ nhất là, Lăng Tiên không có phát giác được là ai ra tay, hết thảy đều không một tiếng động. Khó tìm ngọn nguồn. Đáng chết. Viện trưởng nổi giận, chí cường oai vét sạch tất cả cửu thiên, lại để cho mọi người tại đây sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Mà ngay cả đại trưởng lão đều khó có thể chịu đựng cỗ này chí cường oai. Viện trưởng quá cường đại, nhất là tại nổi giận dưới tình huống, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, quả nhiên là đứng ngạo nghễ tại nhân đạo đỉnh, có chấn áp đương thời tới lực. Là ai? Cút ra đây cho ta. Viện trưởng gầm lên, đại trưởng lão, ngô trưởng lão mấy người cũng đều nổi giận. Bí bảo rất quan ý 5V, trọng yếu, vốn đều đã cầm được, nhưng mà có người từ đó cản trở, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. Điều này làm cho mọi người câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Chỉ có Lăng Tiên thong dong chấn định, bình thản ung dung. Chỉ vì hắn là không có hiềm nghi nhất người. Có nội ứng a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, vực ngoại thiên ma cùng những phản bội kia vũ trụ thổ dân cũng đã đền tội, còn dư lại đều là hỗn độn viện người. Dưới loại tình huống này có người âm thầm ra tay, lại để cho bí bảo trốn vào đường hầm không gian, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, người này là tiềm phục tại hỗn độn viện nội ứng. Lăng Tiên, ngươi có thể phát giác là người phương nào ra tay. Viện trưởng lửa giận khó dằn, nhưng đối mặt Lăng Tiên cái này bề tôi có công, nhưng lại tận khả năng hiền lành vài phần. Không có. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Người này ra tay không một tiếng động, hơn nữa chúng ta đều buông lòng cảnh giác, bởi vậy cũng không phát giác. Nghe vậy, viện thở dài một cái, có vài phần hối hận. Hắn nếu là cảnh giác một ít, nhất định có thể phát giác được là ai âm thầm ra tay, nhưng đại chiến kết thúc buông lỏng là một cách tự nhiên. Tương đối mà nói, của ta hiềm nghi nhỏ nhất, thậm chí có thể nói là không hề hiềm nghi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Điểm này, viện trưởng không liệu sẽ nhận thức sao? Đây là tự nhiên. Viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, hoài nghi ai? Hắn cũng sẽ không biết hoài nghi Lăng Tiên. Hắn nếu là nội ứng căn bản là không có tất nhiên muốn ngăn cản bí bảo. Tiếp theo chính là viện trưởng cùng đại trưởng lão. Hai người các ngươi nếu là nội ứng đại khái có thể để vực ngoại thiên ma rời đi, không cần phải lấy vật lộn sống mái. Lăng Tiên cau mày, nói. Những người còn lại, liền khó mà nói. Ngươi chiến lực không yếu, có thể cho ngươi không có lực phản kháng chút nào, đích thì là để cầu cảnh tu sĩ. viện trưởng nhíu mày, hai con ngươi lóe ra lãnh ý. Nội ứng có lẽ thực lực không mạnh, nhưng uy hiếp lại rất lớn, hôm nay có thể làm cho bí bảo bỏ chạy, ngày khác nói không chừng có thể làm cho vũ trụ sụp đổ. Bởi vậy, viện trưởng quyết định, nhất định phải đem nội ứng tìm ra. Đích xác, có thực lực này người, ở đây chỉ có 10 người. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, từng cách nhìn về phía 10 vị đệ cửu cảnh cường giả, không cách nào xác định ai mới là nội ứng. Lại để cho hắn liên tiếp lui về phía sau thần quang, chỉ là thuần túy nhất pháp lực, bởi vậy, không cách nào thông qua pháp môn phán đoán là ai. Viện trưởng, ta nguyện tiếp nhận một đường kiểm tra, lấy chứng nhận trong sạch. Ngô trưởng lão lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Còn lại 9 người cũng là như thế. Điều này làm cho viện trưởng chân mày cau lại, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi có thể có biện pháp? Không có. Lăng Tiên thở dài, Ngô trưởng lão bọn người là thuần tránh vũ trụ sinh linh, một tia một hào nước khác khí tức đều không có. Mà thôi, sau này hãy nói đi, biết rõ hỗn độn viện có nội ứng, cũng không xem như đều không có thu hoạch. Viện thở dài. Thu hoạch là có đấy, tuy nhiên không có thể cầm đến bí bảo, nhưng vực ngoại thiên ma đều đền tội, không cách nào nữa phá hư vũ trụ thiên đạo. Trong thời gian ngắn, nước khác cũng rất gian nan lại phái người đến. Lăng Tiên nở nụ cười, Thiên Uyên không phải ngồi không, nếu là có thể vĩnh viễn phái người tiến đến, cái kia vũ trụ đã sớm tan vỡ. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng sẽ có vực ngoại thiên ma hàng lâm. Không nghĩ tới, ta hỗn độn viện sẽ có nội ứng, càng không có nghĩ tới, ngay cả chí tôn đều có thể đi vào. Viện thở dài, khó nén vẻ lo âu. Dù sao, đã qua hơn 3 vạn năm, nước khác dù sao vẫn có thể tìm tới một ít phương pháp phá giải. Lăng Tiên thở dài, may mắn thánh tổ không cách nào hàng lâm, bằng không thì, vũ trụ đã sớm tan vỡ. Xem ra, ngươi biết không ít che giấu. Viện trưởng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Bình thường mà nói, để bát cảnh tu sĩ chỉ biết là vực ngoại thiên ma, không biết 3 vạn năm trước che giấu. May mắn biết được. Lăng Tiên cười nhạt, nhưng hắn là thấy tận mắt 3 vạn năm trước trận chiến ấy, ngoại trừ vô địch hoàn vũ chân tiên, là thuộc hắn rõ ràng nhất. Mặc dù là trước mắt viện trưởng, chỉ sợ cũng đối với hắn biết đến nhiều. Lúc này đây, muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi xem ra bọn họ là vực ngoại thiên ma, không biết sẽ có bao nhiêu thế giới tử vong, bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Viện trưởng thần sắc nghiêm nghị, hướng phía Lăng Tiên khẽ khom người, tỏ vẻ lòng biết ơn. Cái này lại để cho mọi người tại đây ngơ ngẩn, Lăng Tiên cũng có vài phần ngây người. Viện trưởng có thể là vô địch nhân gian gần đạo người, vô luận là địa vị hay là bối phận đều vượt xa Lăng Tiên, nhưng mà lại hướng hắn hành lễ, có thể nào không lại để cho mọi người ngốc trệ. Viện trưởng, ngươi đây là giảm thọ vãn bối a. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, lướt ngang ba trưởng, không bị cách này thi lễ. Bất quá, lại bị viện trưởng định ngay tại chỗ. Cách này thi lễ, ngươi phải bị. Trận chiến này, ngươi là lớn nhất công thần, ta thay mặt viên này tử tinh thay mặt chết đi vạn linh, hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Viện trưởng lời nói âm vang quả thực là lại để cho Lăng Tiên bị chính mình thi lễ. Đại trưởng lão cũng là như thế. Chính như viện trưởng nói, Lăng Tiên đích thật là lớn nhất công thần, nếu không phải hắn khám phá vực ngoại thiên ma, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết. Thậm chí, toàn bộ vũ trụ đều có tan vỡ nguy hiểm. Các ngươi! Lăng Tiên bất đắc dĩ, thấy hai người đứng dậy, nói. Viện trưởng có thể buông ta ra sao? Ha ha, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Viện trưởng cởi mở cười một tiếng, phất tay tán đi phong ấn. Ta không phải bề tôi có công có tội còn tạm được. Lăng Tiên thở dài, bởi vì không có bảo vệ cẩn thận bí bảo mà tự trách. Cái này không phải là ngươi sai, ngươi sau đó làm rất khá, chỉ có thể trách nội ứng ẩn nút quá sâu. Viện trưởng mắt tỏa hàn mang, nói. Không đem nội ứng bắt được, ta thể không làm người. Viện trưởng yên tâm, chúng ta toàn lực phối hợp. Ngô trưởng lão trầm giọng mở miệng, Những người còn lại cũng là như thế. Rất tốt, không nói trước chuyện này, luận công ban thưởng sao? Viện trưởng cười cười, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Để bát cảnh tu sĩ, mỗi người 10 vạn điểm cống hiến, để cửu cảnh tu sĩ, mỗi người 30 vạn cống hiến điểm, có gì nghị không? Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao tỏ vẻ không có gì nghị. Bọn hắn chuyến này thu hoạch sau đó khá lớn, giờ phút này lại thêm vào niềm vui, dĩ nhiên là vui mừng những mày. Lăng tiên, công lao của ngươi lớn nhất, cho nên ta quyết định cho ngươi 50 vạn điểm cống hiến. Viện trưởng cười tủm tỉm nói. Đa tạ viện trưởng. Lăng tiên cười nhạt, 50 vạn điểm cống hiến cũng không phải là một cái chữ số nhỏ, đủ để cho hắn đổi được không ít thần vật, dĩ nhiên là chịu mừng rỡ. Mọi người thì là không ngừng hâm mộ, nhưng mà không một người cảm thấy không công bình, mặc dù là để cửu cảnh trưởng lão, cũng cảm thấy đó là đương nhiên. Lăng tiên công lao còn tại đó, 50 vạn điểm cống hiến, hắn có được không thẹn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2127. Tiêu phí cực cảnh. Chương 2127. Tiêu phí cực cảnh. Tử tinh phía trên, viện trưởng phất ốm tay áo một cái, xóa đi nước khác tinh thần chu lạc ấm, rồi sau đó mang theo mọi người leo lên bung tàu. Đi thôi, hồi trở lại viện. Viện trưởng cười khẽ thúc giục tinh thần chu đồng thời, không thấy bóng dáng. Mọi người cũng lục tục tán đi. Rất nhanh, bong thuyền cũng chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Lạc Tâm Giải. Lạc Tâm Giải bước liên tục nhẹ nhàng, cười xinh tươi quyến rũ. Coi như anh hùng tư vị như thế nào? Ta xem như cái gì anh hùng? Lăng Tiên than nhẹ, nhìn về phương xa, làm như nhìn xuyên lưỡng giới cái chắn, nhìn thấy những khí thôn kia cửu thiên thập địa vô địch thánh tổ. Làm sao không tính? Nếu không phải ngươi, ai có thể phát hiện những ngưng người kia vực ngoại thiên ma? Lạc Tâm Giải mặt giãn ra cười yếu ớt. Chỉ có thể nói là công thần, đừng nói tới là anh hùng. Lăng Tiên khoát tay, gọi hắn anh hùng cũng không sai. Đừng quên, hắn từng lấy sức một mình đoạt được liệt thiên quang cản trở nước khác đại quân. Như thế hành động vĩ đại, gánh chịu nổi anh hùng hai chữ. Ngươi nói, nội ứng rốt cuộc là ai? Lăng Tiên thì thào. Giống như tự nói, giống như hỏi thăm. Ta nào biết được. Ngay cả viện trưởng đều không có phát giác, chớ nói chi là ta. Lạc Tâm Giải đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh. Mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày, nổi ứng sẽ nổi lên mặt nước. Lăng Tiên than nhẹ, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Chỉ chừa một câu nói, lại để cho Lạc Tâm Giải dừng bước. Ta muốn luyện hóa thiên đạo tinh hoa, ngươi chớ theo ta. Trong khoang thuyền, Lăng Tiên phất tay thành trận, ngăn cách thần hồn cùng thanh âm. Về sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa thiên đạo tinh hoa. Vật ấy chính là vạn năm khó gặp chí bảo, không những được rèn luyện linh hồn, pháp lực thân thể cũng có thể lại để cho sinh linh phá vỡ mà vào cực cảnh. Đương nhiên thông thường thiên đạo tinh hoa không chuẩn bị phá vỡ mà vào cực cảnh chi năng, chỉ có sơn thủy chỗ thiên đạo tinh hoa mới có này thần hiệu. Lăng trong cơ thể tiên đích thiên đạo tinh hoa, liền nguyên ở sơn thủy chỗ. Cái này muốn cảm tạ Ngô trưởng lão, bằng không, hắn chưa chắc sẽ chạy đến sơn thủy chỗ. Chỉ mong ta có thể nhờ vào đó phá vỡ mà vào cực cảnh, tu thành viên mãn. Lăng tiên thì thào. Rồi sau đó đắm chìm tâm thần chuyên chú luyện hóa. Thiên đạo tinh hoa không chuẩn bị uy lực, bởi vậy sẽ không làm người ta bị thương, cũng sẽ không biết mang đến thống khổ, nhưng mà rất khó luyện hóa, không thua gì hoàng tuyền thủy. Cho nên, Lăng Tiên gặp trở ngại. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh, không có chút nào bực bội. Lòng của hắn đã thiên truy bách luyện, nho nhỏ trở ngại, căn bản sẽ không lại để cho hắn dao động. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 7 ngày sau, Lăng Tiên đã luyện hóa được một chút thiên đạo tinh hoa, pháp lực tinh tiến đồng thời thân thể cùng linh hồn cũng tinh tiến một tia. vạn sự khởi đầu nan, mở ra cuộc diện, kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tính hạ tâm lai, chuyên chú luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, hắn luyện hóa thiên đạo tinh hoa càng ngày càng nhiều, lại để cho linh hồn, pháp lực, thân thể không ngừng tinh tiến. Tuy chỉ có một tia, nhưng đến hắn cái cảnh giới này đã là rất là khác nhau. Sau 5 ngày, Lăng Tiên luyện hóa đã hơn nửa ngày đạo tinh hoa, thân thể đã xảy ra lột xác. Hoặc là nói là đột phá. Luyện hóa hoàng tuyền thủy về sau, Lăng Tiên thân thể tiếp cận đệ bát cảnh trung kỳ, giờ phút này hấp thu thiên đạo tinh hoa, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Oành! Thân thể tỏa ánh sáng, lực toái hư không, Lăng Tiên thân như vàng, cốt như ngọc, cường hoành như tiên thiên thần ma. Nói không khoa trương chút nào, hắn giờ phút này chính là binh khí hình người, chí tôn binh trở xuống, cực nhỏ có pháp bảo có thể làm bị thương nhục thể của hắn. Đệ bát cảnh trung kỳ. Cảm thụ được thân thể cường hãn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mừng rỡ không thôi. Thân thể đột phá đến đệ bát cảnh trung kỳ, ý nghĩa hắn pháp, hồn, thân, ba đạo ngang hàng, chiến lực lại tăng cường vài phần. Còn thiếu một chút, đợi ta đem thiên đạo tinh hoa triệt để luyện hóa, cần phải liền có thể phá vỡ mà vào cực cảnh. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, luyện hóa thiên đạo tinh hoa. Không có nghĩa là nhất định có thể phá vỡ mà vào cực cảnh, chỉ có thể nói là có hy vọng. Mà hắn phải làm chính là tóm chặt lấy hy vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, luyện hóa một điểm cuối cùng thiên đạo tinh hoa. 3 ngày sau, hắn đem thiên đạo tinh hoa triệt để luyện hóa, lập tức đã xảy ra long trời lỡ đất vậy lột xác. Oành! Bất hủ thần quang tách ra. Vô cùng thần uy vết sạch tất cả, chỉ trong nháy mắt, liền làm vỡ nát Lăng Tiên bày ra trận pháp. Đây không phải vô địch oai, lại có vô địch ý, như một bất hủ tiên vương thức tỉnh, khí thôn 3000 giới, bế nghệ cửu trọng thiên. Lập tức, tinh thần chu chấn động lên. Từng đạo thần niệm rơi xuống Lăng Tiên trên người, về sau, chính là một tràng thốt lên. Cực cảnh. Hắn rõ ràng phá vỡ mà vào đệ bát cảnh cực cảnh. Cực cảnh chính là vô địch tới cơ, đời hắn tu luyện tới đệ bát cảnh đỉnh phong, cái cảnh giới này liền viên mãn. Người so với người làm người ta tức chết a, ta cũng vậy đã luyện hóa được thiên đạo tinh hoa, nhưng chỉ là tinh tiến vài phần, mà hắn lại phá vỡ mà vào cực cảnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có khiếp sợ, cũng có hâm mộ. Cực cảnh chính là vô địch tới cơ, muốn vũ nổi xưng tôn vinh. Vô địch đương thời, cực cảnh là ít không thể thiếu một khâu. Chỉ tiếc, không phải là người nào đều có thể đạt tới cực cảnh đấy, càng về sau càng khó, mặc dù là có ngày đạo tinh hoa tương y năm dép trợ cũng chưa chắc có thể phá vào cực cảnh. Kể từ đó, mọi người dĩ nhiên là vì thế mà chấn động, không ngừng hâm mộ. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngô trưởng lão vuốt sâu mỉm cười, có chút vui mừng. Ta hỗn độn viện vừa muốn sinh ra đời một vị thánh tử. Viện trưởng thỏa mãn cười một tiếng. Đại trưởng lão cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn qua Lăng Tiên vị trí, nói. Kẻ này không tệ, nhưng trọng điểm bồi dưỡng. Có ngày tư, có ngộ tính, quan trọng nhất là, hắn có một viên là vũ trụ đấm máu mà chiến trái tim. Viện trưởng cười tủm tỉm nói. Không bồi dưỡng hắn, bồi dưỡng ai? Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn chủng, khuyên đảo chúng sinh. Lăng Tiên, ta sẽ không thua của ngươi, ngươi có thể phá vỡ mà vào cực cảnh, ta cũng vậy có thể. Tần Hoàng tự lẩm bẩm, thần sắc chuyển thành kiên định. Cái kia từng cùng Lăng Tiên tranh đoạt thí luyện đệ nhất nam tử thần bí, cũng là như thế. Chỉ là so sánh với Tần Hoàng, hắn nhiều hơn mấy phần ven vét. Cuối cùng là phá vỡ mà vào cực cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh cường hãn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vui vô cùng. Cực cảnh chắn đầy cùng giai bảo đảm, chỉ cần hắn tu luyện tới đệ bát cảnh đỉnh phong, là được quét ngang cùng giai một đường địch thủ, coi như là tiểu thần vương tỏa hạ đệ nhất chiến tướng, hắn cũng có thể đơn giản trấn áp. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng? Bất quá mấy tháng, chính là nội môn đệ tử khảo hạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lòng tin mười phần, cho dù Tần Hoàng cùng nam tử thần bí cũng phá vỡ mà vào cực cảnh, hắn cũng có nắm chắc trở thành nội môn đệ tử. Củng cố một chút đi, đợi trở lại viện, ta liền đi bách chiến lầu xông vào một lần. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó như lão tăng nhập định củng cố tu vi. Sau một ngày, hắn củng cố tu vi, không chỉ có phá vỡ mà vào cực cảnh, linh hồn cùng pháp lực cũng tinh tiến vài phần. Tuy nhiên khoảng cách để bát cảnh hậu kỳ nhưng có một khoảng cách, nhưng vậy cũng là thu hoạch không nhỏ, nếu là đổi thành khổ tu ít nhất cũng phải tốn hao 1-20 năm. Mà lúc này tinh thần Chu đã tới rõ ràng trên ánh trăng. Rốt cuộc đã trở về. Lăng Tiên Vương người đứng dậy, đợi viện trưởng mở cửa về sau, hắn theo mọi người tiến nhập hỗn độn viện. Về sau, hắn liền tiến về trước nhiệm vụ điện, đem chuyến này lấy được bảo vật chia làm phần hai loại, một loại là đối mình hữu dụng, một loại là đối với chính mình vô dụng. Người phía trước lưu lại thứ hai hết thảy đổi thành điểm cống hiến. Hơn nữa viện trưởng cho hắn 50 vạn điểm cống hiến. Lăng Tiên giờ phút này điểm cống hiến đã đạt đến kinh người 160 vạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2128. Chiến Thần Bảng. Chương 2128. Chiến Thần Bảng. Điểm cống hiến là hỗn độn viện ngoại tệ mạnh, cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở, ít không thể thiếu. 25 phục chế chỉ phòng vấn phường điểm cống hiến. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự, coi như là đệ cửu cảnh trưởng lão cũng chưa chắc có cái này thân ra. Bởi vậy, Lăng Tiên có chút mừng rỡ, tuy nhiên không có thể lưu lại kiện bí bảo kia, nhưng có này kinh người thu hoạch cũng đáng. Chuyến này không uổng, 160 vạn điểm cống hiến, đủ để đổi một kiện không chọn vẹn chí tôn binh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không định đổi tàng khuyết chí tôn binh, cũng không có ý định đổi những bảo vật khác. Cái này 160 vạn điểm cống hiến hắn muốn giữ lại, miễn cho xuất hiện lại để cho hắn động tâm thần vật, lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Đi thôi, đi bách chiến lầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía bách chiến lầu bay đi. Bách chiến lầu nằm ở hỗn độn viện phía nam, cùng sở hữu 100 tầng, mỗi qua một tầng đều có điểm cống hiến. Đối với thực lực chưa đủ tới người mà nói, nơi này là địa ngục, không chỉ có sẽ trả giá cao ngạch điểm cống hiến, cũng sẽ biết bị đánh. Bất quá đối với người có thực lực mà nói, tại đây nhưng lại thiên đường, đã có thể ma luyện bản thân. Vừa có thể rất nhanh đạt được điểm cống hiến. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới bách chiến lầu. Ngược lại không phải bởi vì điểm cống hiến, mà là vì ma luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Mau nhìn, bảng danh sách có biến hóa. Thượng Quan Vân rõ ràng đánh tới thứ 69 tầng, đứng hàng người thứ 100. Cực kỳ khủng khiếp, mặc dù chỉ là một tên sau cùng. Nhưng đây chính là ngàn năm qua bảng danh sách có thể trên bảng nổi danh, đã là kinh người. Nhìn qua lơ lửng tại bách chiến lầu chót màn sáng, mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút chấn động. Bảng danh sách. Lăng Tiên nao nao theo tầm mắt của mọi người, đem ánh mắt rời về phía bách chiến mái nhà. Chỉ thấy chỗ đó lơ lửng một tầng màn sáng, Lạc Tâm giải ba chữ cao cư đứng đầu bảng, chiến tích là 89 tầng. Thứ hai thứ ba tương đối lạ lắm, người phía trước là tầng 88, thứ hai là 87 tầng. Thứ tư là hai người đặt song song, một cái là Tiểu Thần Vương, một người khác là Long Quân, đều là 85 tầng. Đây là cái gì bảng danh sách? Lăng Tiên nghi hoặc, chưa từng nghe nói. Còn đây là Chiến Thần Bảng, lấy ngàn năm làm hạn định, chỉ lấy 100 vị trí đầu. Chứng kiến cuối cùng một vị Thượng Quan Vân rồi hả? Hắn đánh tới 69 tầng, đứng hàng 100, nói y 51 sơ, gơ, không một cách khác, chính là hỗn độn viện ngàn năm qua, xếp hàng thứ nhất trăm thiên kiêu. Ngươi nếu là có thể đánh tới 70 tầng, là được đưa hắn dồn xuống đi, bất quá ta đoán chừng, ngươi cũng không có năng lực này. Một thanh niên thuận miệng trả lời, lời nói xong mới nhìn hướng Lăng Tiên. Lập tức, hắn ngây ngẩn cả người, mọi người tại đây cũng là như thế. Bọn hắn đều đi này viên tử tinh từng cùng Lăng Tiên kề vai chiến đấu, dĩ nhiên là đối với hắn không xa lạ gì, cũng đều biết hắn mạnh mẽ đến mức nào. Đến nay, Lăng Tiên quyền trấn vực ngoại thiên ma tư thế oai hùng, vẫn đang dừng lại ở trong đầu của bọn họ, vĩnh viễn đều không thể phai mờ. Ngươi xem ta cái miệng này tuyệt đối đừng trách móc. Thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Nếu là ngươi mà nói. Dồn xuống thượng quan vân đơn giản mà cử động coi như là top 30 cũng có khả năng. Nói quá lời, đây chính là ngàn năm bảng danh sách. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chiến thần bảng hàm kim lượng rất đủ, cho dù là nổi tiếng cuối cùng mấy vị cũng là không phải thiên kiêu. Dù sao, chiến thần bảng lấy ngàn năm làm hạn định, hỗn độn viện lại chỉ lấy thiên kiêu, có thể nghĩ, hàm kim lượng đến cỡ nào cao. Ngươi mới là khiêm tốn, ngươi thế nhưng mà đã trấn áp tiểu thần vương tỏa hạ đệ nhất chiến tướng, coi như là vạn năm bảng danh sách cũng sẽ biết có một chỗ của ngươi. Thanh niên vẻ mặt tươi cười, nửa thiệt tình, nửa thổi phồng. Mọi người cũng nhao nhao ca ngợi, đều nhanh đem Lăng Tiên thổi lên trời. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, đem ánh mắt rời về phía chiến thần bảng, nói. Mấy vị kia mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Đích xác, nhất là Lạc Tiên Tử, rõ ràng là nhân tài mới xuất hiện, lại đuổi kịp và vượt qua tiền nhân cao tư đứng đầu bảng. Lạc Tiên Tử kinh tài tuyệt diễm, dĩ nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Tiểu thần vương cùng Long Quân cũng không kém, đặt song song thứ tư, hơn nữa Lạc Tiên Tử có thể nói ngàn năm qua mạnh nhất một đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói ngoại trừ ước mơ, chính là kính sợ. Không có cái kia áo xám nam tử. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, hắn tuy nhiên không biết áo xám nam tử cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng hắn xác định tuyệt đối không thua kém Lạc Tâm Giải. Nhân vật như vậy, làm sao có thể không có đưa thân 10 vị trí đầu? Ngươi nói là không nói thánh tử sao? Thanh niên cười nói. Không nói thánh tử. Lăng Tiên kinh ngạc, cái này xem như tên là gì? Lai lịch người này thần bí, ai cũng không biết hắn tên gọi là gì, bởi vì hắn trầm mặc ít nói, cho nên ngay từ đầu, liền gọi hắn Thạch Đầu. Về sau, hắn đã thành thánh tử, Thạch Đầu hai chữ liền có chút ít không ổn. Cho nên, tất cả mọi người gọi hắn không nói thánh tử. Thanh niên giải thích nói. Thì ra là thế. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Ta mặc dù không có cùng hắn đã giao thủ, nhưng ta xác định, hắn không tại Lạc Tâm Giải dưới, vì sao không có bảng trên. Không nói thánh tử xưa nay chưa từng tới bao giờ bách chiến lầu, dĩ nhiên là bảng thượng vô danh. Thanh niên nói. Khó trách. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu không phải ngư thánh tử đến sông bách chiến lầu, cho dù không cách nào dung chuyển Lạc Tâm Giải vị trí, cũng có thể lực áp tiểu thần vương cùng Long Quân. Thượng quan vân đi ra, nhưng đáng tiếc, không có có thể đánh đến 70 tầng. Nếu là có thể đánh tới 70 tầng, không chỉ có cũng tìm được cao ngạch điểm tống hiến, có thể được một kiện mạnh bảo vật, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Có thể đánh đến 69 tầng, sau đó rất không dễ dàng, đó dù sao cũng là bách chiến tháp. Ngàn năm qua kinh ngạc nhất là tiên tử, cũng chỉ là đạt đến 8 tầng 19. Thấy thượng quan vân máu me khắp người, mọi người không chỉ có không có khinh thị, ngược lại toát ra một chút ý nghĩ kính sợ. Chiến thần bảng lấy ngàn năm làm hạn định, có thể nổi tiếng 100 đều là thiên đại vinh hạnh đặc biệt, đủ để chứng minh người này tương đương bất phàm. Cùng ta tu vi đồng dạng, bất quá căn cơ chênh lệch không ít. Lăng Tiên cười nhạt, trong nội tâm có cơ sở. Thượng quan vân chỉ là bảy đại cực cảnh gia thân, không có sẽ vượt qua viên mãn, cũng không có đạt tới đệ bát cảnh cực hạn, nói cách khác, hắn tuyệt đối có thể xếp hạng người này phía trước. Bất quá, Lăng Tiên nhưng bất mãn với đưa thân top 100, mục tiêu của hắn là top 20. Ngay sau đó, hắn sải bước đi vào bách chiến lầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong ngực lệnh bài hiển hiện điểm tống hiến giảm bớt 10.000 đồng thời, phía trước màn sáng cũng tiêu tán theo. Về sau, một đầu hắc báo ngưng tụ thành hình, khí thế hùng hồn, móng vuốt sắc bén lành lạnh. Bất quá tại Lăng Tiên nhãn lực, cái này thì tương đương với là một cái con nít 3 tuổi. Bởi vậy, hắn chỉ là cong ngón búng ra, liền đem thần thông biến thành hắc báo chấn vỡ. Cùng lúc đó, hắn điểm cống hiến nhiều hơn 20, người cũng bị truyền đưa đến tầng thứ 2. Chỉ có 20 điểm cống hiến. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới bách chiến lầu như thế keo kiệt, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bách chiến lầu tầng thứ nhất rất đơn giản, bất cứ một người đệ tử nào đều có thể thông qua, nếu để cho hơn nhiều, hỗn độn viện bảo khố sớm chỉ thấy đáy. Huống chi, Lăng Tiên chuyến này cũng không phải là vì điểm cống hiến, mà là lấy lịch lãm rèn luyện làm chủ. Hai đầu hắc báo, nhưng đáng tiếc thực lực không có tăng cường. Nhìn qua phía trước hai đầu hắc báo, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, một chút hứng thú đều cầm lên không nổi. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, lập tức nghiền nát hai đầu hắc báo. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, mãi cho đến thứ 50 tầng đều là như thế. Tại thực lực thua xa tại Lăng Tiên dưới tình huống coi như là ngàn vạn cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá theo thứ 51 tầng bắt đầu, độ khó dần dần gia tăng, đến thứ 70 tầng càng là hiện lên vài tăng trưởng gấp bội. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2129. Cảm ngộ rất nhiều. Chương 2129. Cảm ngộ rất nhiều. Bách chiến lầu thứ 70 tầng, Lăng Tiên quyền trấn sơn hà, chém giết thuần huyết kim sĩ đại bằng. 251-20320. Tờ. Này yêu chính là thập đại vương tộc đứng đầu cực kỳ cường hãn, nhất là thuần huyết, càng là xưng hùng cùng giai. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt kim sĩ đại bằng lại chưa đủ nhìn. Hắn hôm nay, sau đó đã cường đại đến một tình trạng đáng sợ, phóng nhãn yêu tộc. Chỉ có hoàng tộc cùng trời yêu mới có thể đánh với hắn một trận. Oành! Máu tươi vấy xuống, lông vũ bay tán loạn, kim sĩ đại bằng ngửa mặt lên trời gào thét, lại không cải biến được chiến bại kết cục, bị Lăng Tiên cường thế tiêu diệt. Càng ngày càng khó. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, top 50 tầng, hắn đều là chỉ một cái phá địch, nhưng theo thứ 50 tầng bắt đầu, địch nhân đều là người mang không tầm thường huyết mạch, rất khó một nhận tội đuổi giết. Bất quá, tránh hợp ý hắn. Hắn chuyến này là vì ma luyện chính mình, nếu là đúng tay quá yếu, sao có thể tạo được ma luyện hiệu quả. Điểm cống hiến cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn sau đó xông qua 70 tầng, tổng cộng đã nhận được hơn 2 vạn điểm cống hiến, trừ đi lúc thượng trước 1 vạn còn buôn bán lời 1 vạn nhiều. Độ khó là tăng lên đấy, điểm cống hiến cũng là như thế, nếu là ta có thể xông đến 80 tầng ít nhất cũng phải đạt được 5 vạn điểm cống hiến. Khó trách Ngô trưởng lão nói bách chiến lầu là kiếm lấy điểm cống hiến nhanh nhất địa phương, đối với người có thực lực mà nói đúng là như thế. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên cất bước đi vào thứ 71 tầng, gặp được hai đầu thuần huyết kim sĩ đại bằng. Tu vi cùng hắn đều là đệ bát cảnh trung kỳ, chỉ là căn cơ so với hắn chỗ thua kém một chù. Bởi vậy, một trận chiến này Lăng Tiên thắng được rất nhẹ nhàng, đã nhận được 2.000 điểm cống hiến. Thứ 72 tầng là ba đầu thuần huyết kim sĩ đại bằng, tu vi cùng hắn ngang hàng, căn cơ so với hắn chỗ thua kém. Cho nên, Lăng Tiên vẫn là thắng gọn gàng mà linh hoạt, đã nhận được 3.000 điểm cống hiến. Thứ 73 tầng là một đầu thuần huyết côn bằng, không chỉ tu là cùng hắn ngang hàng, căn cơ cũng cùng hắn giống nhau. Cách này đưa cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực, dù sao thuần huyết côn bằng là yêu thú bên trong hoàng giả, mà còn vô luận là căn cơ hay là cảnh giới đều không kém hơn hắn. Sầm sầm sầm. Thần dực khai thiên quyền trấn sơn hà, Lăng Tiên đại chiến thuần huyết côn bằng, dùng trọn vẹn hơn 500 nhận tội, mới đưa hắn đuổi giết. Khụ khụ, không hổ là thuần huyết côn bằng, hoàn toàn chính xác cường hãn. Lăng Tiên ho ra máu, áo trắng đều bị nhuộm hồng cả. Đầu này thuần huyết côn bằng thập phần cường đại, không chỉ tu là cùng hắn ngang hàng, căn cơ cũng cùng hắn giống nhau, quả thực là một tên kình địch. Cũng may Côn Bằng mạnh, hắn càng mạnh hơn nữa. Đúng vậy, cửa ải này có 5.000 điểm cống hiến. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, chuyển thành ngưng trọng. Dựa theo dĩ vãng quy luật đến xem, cửa ải tiếp theo rất có thể là hai đầu thuần huyết Côn Bằng. Ý vị này tuyệt cảnh cùng cảnh giới đồng căn cơ dưới tình huống coi như là Lăng Tiên y năm bay cũng rất gian nan lấy một địch hai. Nếu thật là hai đầu thuần huyết Côn Bằng, hơn phân nửa muốn dừng bước. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, vận chuyển thiên tôn cổ huyết trị thương cho chính mình. Trong chốc lát về sau, hắn khôi phục được trạng thái tột cùng, rồi sau đó bước ra một bước đi tới thứ 74 tầng. Rống! Kinh thiên thú hống vang vọng, một đầu hắc hổ ngưng tụ thành hình, khí thôn sơn hà, uy chấn cửu thiên. Vậy chờ uy thế, so với phía trước tầng một thuần huyết Côn Bằng còn phải mạnh hơn vài phần. Đây là bạch hổ nhất tộc dị chủng. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ. Còn đây là thuần huyết bạch hổ, sở dĩ toàn thân đen kịt là vì nó chính là cực kỳ hiếm thấy dị chủng, so với bạch hổ càng mạnh hơn nữa. May mắn không phải hai đầu thuần huyết Côn Bằng. Lăng Tiên nở nụ cười, bất quá, nhưng là không dám khinh thường. Đầu này hắc hổ là bạch hổ nhất tộc dị chủng, trời sinh chính là so với đại đa số bạch hổ mạnh, tuyệt đối là một tên kình địch. Rống! Tư không nứt vỡ, đất rung núi chuyển. Hắc hổ hung ác điên cuồng cái thế, móng vuốt sắc bén khai thiên, lại để cho Lăng Tiên phải động dung. Nhưng hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn chuyến này chính là vì cùng cường giả giao thủ, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bồi dưỡng vô địch xu thế. Bởi vậy, Lăng Tiên chiến ý xông lên trời, lấy vô song đế quyền nghênh chiến hắc hổ. Rầm rầm rầm. Đại chiến bắt đầu, thiên địa kinh hãi, Lăng Tiên như một tiên đế, hắc hổ như một thú hoàng, đều có vô địch xu thế. Rất nhanh, ba châm nhận tội đi qua. Lăng Tiên cùng hắc hổ đều bị thương, bất quá nói tóm lại, hắc hổ thương quá nặng một ít. Nhất là năm châm nhận tội về sau, hắc hổ càng là hiển lộ hiện tượng thất bại, không còn nữa trước đó dũng mãnh. Mà Lăng Tiên lại càng chiến càng hăng, đúng như bất hủ chiến đế, khí thôn 3.000 giới, chiến uy che cửu thiên. Lại qua một châm nhận tội, hắc hổ càng phát ra suy yếu, bị Lăng Tiên đánh cho ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Đã xong. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, diệu tiên chi ánh sáng oanh ra, cường thế nát bấy hắc hổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn sáng tiêu tán, ý nghĩa hắn có thể đặt chân thứ 75 tầng. Bất quá, Lăng Tiên không có cất bước, một là cần chữa thương, hai là cảm ngộ trận chiến này. Hắn nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng đến hắc hổ từng chiêu từng thức, đem khắc ở trong lòng. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Qua chiến dịch này, kinh nghiệm chiến đấu của hắn gia tăng lên không ít, đây là ẩn hình chỗ tốt, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn cất bước đi vào thứ 75 tầng, nghe thấy được một tiếng to gió phượng gáy. Oành! Thần hỏa hiện chân hoàng gia, cao quý ưu nhã, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Thuần huyết chân hoàng. Lăng Tiên đau đầu, thuần huyết chân hoàng cùng chân long đặt song song coi như là phóng nhãn bảy đại hoàng tộc cũng là số một số hai tồn tại. Nói không khoa trương, trước mắt đầu này thuần huyết chân hoàng tuyệt đối với lúc trước dị chủng bạch hổ hiếu thắng. Nhưng Lăng Tiên không sợ. Một chọi một, hắn còn chưa sợ qua ai. Ngay sau đó, Lăng Tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, tiên cốt diệu thế, đế quyền hám thiên. Oành! Thần hỏa đầy trời, thiêu tan bát hoang, thuần huyết chân hoàng mạnh mẽ khủng khiếp, phe cánh khai thiên liệt địa, chấn đắc Lăng Tiên khí huyết sôi trào. Thật là cường đại thuần huyết chân hoàng, bất quá, chính hợp ý ta. Lăng Tiên cười to, khí thôn sơn hà, dũng quan đương thời. Hắn tay trái đế quyền, tay phải hung kiếm, lấy một loại duy ngã độc tôn tư thái cường thế, nghênh chiến thuần huyết chân hoàng. Một châm nhận tội, ba châm nhận tội, năm châm nhận tội, Lăng Tiên càng chiến càng hăng, đánh cho chân hoàng lông vũ bay tán loạn, máu tươi vấy xuống. Bảy châm nhận tội về sau, hắn càng là chiếm cứ thượng phong, lại để cho thuần huyết chân hoàng gào thét ngoài, đã mất đi sức hoàn thủ. Cuối cùng nhất, Lăng Tiên đế quyền khai thiên, đem chân hoàng cường thế tiêu diệt. Thân ảnh tán đi, màn sáng vỡ ra, ý nghĩa hắn có thể đặt chân thứ 76 tầng. Quả nhiên đến đúng rồi. Lăng Tiên quần áo nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn đang cười, mừng rỡ cười. Không đơn thuần là bởi vì điểm cống hiến, cũng là bởi vì hắn ma luyện bản thân. Thuần huyết côn bằng, dị chủng bạch hổ, khủng bố chân hoàng, không người nào là cùng giai xưng hùng tồn tại. Cùng chúng nó một trận chiến, Lăng Tiên cảm ngộ rất nhiều, lần sau gặp lại tuyệt đối có thể nhanh hơn đem trấn áp. Ngay sau đó, hắn sải bước đi tới thứ 77 tầng. Lúc này đây, Lăng Tiên gặp được hai con yêu thú, một người uy hình, một người loài rắn. Huyền Vũ A. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, Huyền Vũ chính là bảy đại hoàng tộc một trong, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà được công nhận khó chơi nhất. Bởi vì thuần huyết Huyền Vũ có thể hóa thành hai loại hình thái, một người xà, chủ công, một người quy, chủ thủ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp khăng khít, bất kỳ một cách nào sinh linh cũng không nguyện cùng Huyền Vũ quyết đấu. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem được xưng yêu tộc khó dây dưa nhất thuần huyết Huyền Vũ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, chiến ý xông lên trời. Thuần huyết Huyền Vũ cũng tốt, thuần huyết chân long cũng thí, đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận kẻ nào.